Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525 thi đại học 2. Lan đoá đoá liền tính là rời khỏi giới giải trí, cũng còn là phi thường chịu người chú ý, đặc biệt, trên người nàng còn có quân Việt vị hôn thê, như vậy một cái lóe sáng quang hoàn ở. Nàng liền tính là tưởng điệu thấp kia đều là không có khả năng, thực mau liền có người nhận ra nàng. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người đều biết rời khỏi giới giải trí ca khúc Thiên Hậu hiện thân Thánh Diệu Trường Thi. Sự tình, chỉ chốc lát sau, Lan đoá đoá bên người liền vây quanh một đám người, đem nàng vây đến kín không kẽ hở, giơ lên cao di động đối với Lan đoá đoá chụp ảnh. Thậm chí kia camera đều mau chọc đến Lan đoá đoá trên mặt đi. Lan đoá đoá phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại nàng siêu cấp hối hận, không nghĩ tới nàng đều ẩn lui lâu như vậy, còn có như vậy nhiều người nhớ kỹ nàng, lại còn có như vậy điên cuồng. Sớm biết rằng nàng hẳn là mang chỉ khẩu trang lại đến, nhưng mà liền tính nàng thật đeo khẩu trang, phòng trừng cũng là không có tác dụng gì. Rốt cuộc nàng kia một đầu sắp cập đầu gối kim sắc tóc dài, thật sự là quá đáng chú ý. Này quả thực chính là nàng tiêu chí hảo sao. Đi ở trên đường, hơi chút chú ý internet người đều có thể nhận được nàng tới. Cái kia, phiền toái các người nhường một chút hảo sao, ta muốn đi tham gia khảo thí, Lan đoá đoá nói. Ở vây quanh nàng trong đám người, gian nan bước tiểu bước chân đi phía trước tế, thật là bước đi duy gian, nhưng mà nàng kia nho nhỏ thanh âm bị bao phủ ở cuồng nhiệt thổ lộ trong tiếng, nhiều đoá nữ thần. Chúng ta ái ngươi, nhiều đoá nữ thần nhất bổng, vĩnh viễn duy trì ngươi, nữ thần đẹp nhất, khảo thí cố lên, ngoặc kép, Lan đoá đoá thực bất đắc dĩ, nàng cũng muốn khảo thí cố lên a. Chính là, tiền đề là các ngươi làm nàng tiên tiến trường thi lại nói a, cũng may loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì fan hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng thi đại học trật tự. Cho nên đặc cảnh thúc thúc lại đây, cưỡng chế tính đưa bọn họ sơ tán rồi, Lan đoá đoá lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi vào trường thi cửa. Hai cái giám thị viên cầm máy giả quét ở nàng trên người cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau đó khiến cho nàng đi vào, khảo thí thực mau liền bắt đầu. Nhà đại trường thi chỉ ngồi mười mấy thí sinh, lại có bốn cái giám thị lão sư. Qua lại tuần tra, trường thi còn trang ba cái camera, nhìn khiến cho người không khỏi khẩn trương. Đương nhiên Lan đoá đoá là không có gì nhưng khẩn trương. Tâm tình bảo trì thật sự mỹ lệ. Bài thi phát xuống dưới, liền bắt đầu giải bài thi, chỉ là quét liếc mắt một cái, Lan đoá đoá trong não liền bắt đầu nhanh chóng phân tích đề mục. Cơ hồ chỉ là vài giây thời gian, nàng trong não phải ra đáp án, đều không cần chuẩn bị bản thảo, trực tiếp ở đáp đề tạp thượng bắt đầu. Đáp đề, trường thi thực nặng nề, thực an tĩnh. An tĩnh đến làm người cảm giác được áp lực, trừ bỏ ngòi bút viết khi phát ra sàn sạt thanh ở ngoài. Cái gì đều thanh âm đều không có, nửa giờ sau. Lan đoá đoá giơ lên tay nhỏ. Lão sư, ta muốn nộp bài thi, Thanh Thúy nói. Lệnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nhanh như vậy, sợ không phải lung tung viết đi. Giám thị lão sư đi đến nàng trước mặt. Nhìn nhìn nàng đáp đề tạp, mặt trên tự thể sạch sẽ quyên tú, thả không có một chút xóa và sửa dấu vết, nhìn khiến cho người cảm thấy thực thoải mái, mà nàng đáp án cư nhiên không có một cái làm lỗi. Giám thị lão sư cùng gặp quỷ dường như nhìn nàng một cái, sau đó hít vào một hơi, bình tĩnh đem nàng bài thi thu đi rồi kế tiếp khảo thí. Trừ bỏ ngữ văn muốn viết làm văn, cho nên đa dụng 15 phút, mặt khác khảo thí, nàng đều chỉ dùng nửa giờ, liền làm xong nộp bài thi. Lan Đoá Đoá là cái thứ nhất đi ra trường thi người. À không đúng, là cá, cho nên tiến trường thi trước phát sinh sự tình. Không có tái hiện, bởi vì mọi người đều còn ở trường thi múa bút thành văn, Lan Đoá Đoá đứng ở cổng trường. Tả Hữu nhìn xung quanh, rất xa nhìn đến giao lộ chỗ dừng lại một chiếc quen thuộc màu đen nhà xe, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.